Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, 12. Tìm kiếm một ngày, không thu hoạch được gì. Liền NPC phòng bọn họ đều nhất tìm kiếm qua. Cái gì đều không có. Giữa trưa tùy tiện ăn chút gì đối phó đi qua. NPC tiểu muội không trở về. Làm Thích Yến rất là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là buổi tối kia đốn phỏng chừng là vòng bất quá đi. Trốn đến quá mùng 1 tránh không khỏi 15 money. Diệp tự lại lần nữa kiểm tra rồi một chút sở hữu thảm phía dưới cùng ngăn tủ phía dưới. Thậm chí đột phát kỳ tưởng mà đem một ít nhẹ nhàng ra cụ dịch khai. Xem xét sau lưng trên vách tường có hay không truyền tống trận đồ án. Nhưng cũng chỉ là bạch bận việc. Truyền tống trận sẽ ở trên tường sao? Đồng đội tỏ vẻ hoài nghi. Diệp tự không biết, không ai quy định nhất định là trên mặt đất. Cũng không ai quy định truyền tống trận cần thiết bao lớn. Ta hiện tại lo lắng chính là, kia đồ vật nếu là mộ dạng tiểu đồ vật thượng một cái trang trí hoa văn. Làm sao bây giờ, hắn tin tưởng, cái này phát rồ không gian làm được chuyện như vậy. Hắn như vậy vừa nói, đại gia sắc mặt rất khó coi lên. Trong nhà nhiều như vậy đồ vật, muốn tìm được khi nào, chỉ là từ trong ngăn kéo. Bọn họ liền nhảy ra n cái mang hoa văn tiểu đồ vật. Trong đó tuyệt đại đa số là trong nhà ba nữ nhân vật phẩm trang sức. Còn có quần áo, trên quần áo cũng sẽ có hoa văn. Nhưng nếu giấu ở quần áo góc, thực sự không hảo tìm money. Ta như thế nào cảm giác đây là cái trường kỳ chiến. Thích Yến nghe vậy trước mắt tối sầm. Kia nàng không phải thỏa thỏa thuốc viên. Sự thật chứng minh, đúng vậy, bởi vì vào lúc ban đêm, NPC tiểu muội liền bởi vì trong nhà đồ ăn quá mức khó ăn mà bão nổi. Lúc đó Diệp tự đang theo đại gia nói muốn mang điểm đồ ăn lên lầu đi bồi Sở Tệ Phong. Lấy cớ nói được tạc hảo. Cái gì, Sở Sở nàng thân thể không thoải mái. Hôm nay ngày kỷ niệm cũng chưa có thể ra cửa quá. Vẫn luôn nằm ở trên giường bị tội. Ta muốn nhiều bồi bồi nàng. Đại gia đương nhiên sẽ không phá đám nói cái gì. Đều nhất phụ họa. Dặn dò Diệp tự phải hảo hảo chiếu cố nhị tỷ. Đúng lúc này, NPC tiểu muội bạo phát, nàng đột nhiên một quăng ngã chiếc đũa, phẫn nộ mà đứng lên hô, đây là ai làm cơm, này không phải mụ mụ làm, mụ mụ làm cơm khẳng định không phải cái này hương vị. Thích Yến vốn dị liền phòng bị này vừa ra đâu, tiểu muội chợt làm khó dễ nhưng không phải đem nàng hoảng sợ. Nàng lúc ấy mặt đều dọa trắng, bởi vì NPC tiểu muội thoạt nhìn thật sự quá quái. Nàng giống một cái hai nhân cách giống nhau. Nhân cách thứ hai đột nhiên thức tỉnh. Bộ mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Diệp tự nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Hắn đang ngồi ở tiểu muội đối diện. Bị đứng mũi chịu sao mà liên lụy. Hắn thấy tiểu muội dữ tợn biểu tình xả ra một cái quỷ dị tươi cười. Giống như là một cái vốn dĩ đã bị niết thảo biểu tình tượng đất. Đột nhiên nửa đường lại bị người mạnh mẽ đem khóe miệng chọn đi lên. Hơn nữa độ cung còn chọn đến quá lớn. Thấy thế nào như thế nào không bình thường. Nàng quay đầu trừng mắt bên người Thích Yến. Trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất đang xem cái gì treo giá vật phẩm money ở đây tất cả mọi người chấn trụ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Bất quá ngắn ngủn vài giây. Khi bọn hắn muốn lại làm gì đó thời điểm. Lại thấy tiểu muội đột nhiên duỗi tay bóp lấy Thích Yến cổ. Ngươi cái này ngụy trang thành ta mụ mụ quái vật. Đi tìm chết đi. Ta tào. Cái này trường hợp quá kính bạo. Đại gia chạy nhanh ra tay tưởng đem người cứu tới. Nhưng mà mới vừa vươn tay tới. Liền nghe thấy một tiếng rắc. Thích Yến đầu bánh xe lộc lăn xuống dưới. Trên mặt còn tàn lưu hoảng sợ cảm xúc. Trong phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Đại gia hô hấp cũng không dám phóng đại thanh. Sợ kích thích đến cái này ác ma. Giết người lúc sau, thi thể bị nhanh chóng đổi mới, vết máu cũng biến mất vô tung. Tiểu muội bình tĩnh mà ngồi trở về, cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Đại gia hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nàng trong tay chiếc đũa, sợ nàng lại ăn một ngụm lại bạo khởi đả thương người. Cũng may, đường NPC tiểu muội muốn hạ chiếc đũa thời điểm, thức ăn trên bàn phẩm đột nhiên thay đổi. Từ bán tương giống nhau cơm nhà biến thành bán tương cực hảo cơm nhà. Thật giống như là có cái nào đầu bếp chiếu Thích Yến đồ ăn phẩm lại là một phần giống nhau. Không chỉ có như thế, Liền Thích Yến không xuống dưới vị trí thượng, đều đổi mới ra một cái mặt mang ôn hòa tươi cười nữ nhân. Nàng cùng Thích Yến giống nhau như đúc, nhưng từ biểu tình thần thái tới xem, nàng khẳng định không phải Thích Yến. Đây là một cái NPC, dùng để bổ sung Thích Yến xuất diễn. Ở đây ba cái người chơi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Một cái NPC liền đủ khó đối phó, lại tới cái thứ hai, còn có thể hay không hảo. Cái này chạm kiểm soát quả thực tang bệnh, hiển nhiên là càng đến mặt sau khó khăn càng cao. Ứng phó một cái NPC còn tính đơn giản, hai cái, ba cái, bốn cái cùng nhau đi lên, này ai tao được. Hơn nữa càng phiền toái chính là, lúc này đây nhiều NPC là mụ mụ nhân vật, mà mụ mụ là cái gia đình bà chủ. Nhà này mụ mụ tuy rằng cũng là phu nhân, nhưng hiển nhiên càng thích ở nhà làm việc nhà gì đó. Không phải đặc biệt thích ra ngoài cùng các tiểu thư đi dạo phố đánh bài. Này liền tỏ vẻ, nàng sẽ thường xuyên ở nhà. Kể từ đó, đại gia tìm kiếm đồ vật thời điểm, sẽ phi thường không có phương tiện. Bất quá cũng không có biện pháp. Thích Yến sớm hay muộn muốn lòi, có thể chống được hiện tại không tồi. Diệp Tự căng ra đầu đem vừa mới nói lại nói một lần. Sau đó liền thấy NPC mụ mụ chủ động đứng lên cầm hộp giữ tươi, giúp Diệp Tự đóng gói một ít nữ nhi thích ăn đồ ăn, làm nàng chạy nhanh đi lên bồi Kỳ Sở Sở. Diệp Tự thành công thoát đi nguy hiểm nơi, không hề nghĩa khí mà để lại hai cái đáng thương nam người chơi. Sở Tệ Phong bên kia cũng thu được hệ thống nhắc nhở, nói là đào thải một cái. Nàng không có gì cảm tưởng, bình tĩnh cùng Diệp Tự cùng nhau cơm nước xong lúc sau, đột nhiên nói một câu hung tàn nói, mặt khác hai cái cũng sớm một chút di đi, như vậy chúng ta liền có thể buông ra tay chân làm việc. Bị đào thải người chơi sẽ tiến vào trong phòng tối đãi 10 phút, mặc kệ cái thứ nhất đào thải vẫn là cuối cùng một cái đào thải, đối xử bình đẳng. 10 phút lúc sau bọn họ ra tới thời điểm, chính là đội ngũ đã thông quan hoặc là toàn quân bị diệt lúc. Rốt cuộc trò chơi này thời gian tốc độ chảy luôn luôn là cái mê. Bởi vậy, không cần lo lắng đồng đội bỏ mình, lúc sau sẽ thấy bọn họ hung tàn thông quan quá trình. So sánh với tới nói, xác thật là đồng đội toàn bỏ mình lúc sau, bọn họ nhưng thao tác tính sẽ đại đại gia tăng. Ngươi không phải không thể ra cửa sao? Diệp Tự hỏi, ai nói? Sở Tệ Phong cong cong môi, tùy tiện hóa cái trang liền có thể ra cửa à? Chỉ cần không bị NPC thấy ta trang dung, liền sẽ không lộ tẩy không phải sao? Thật đúng là, NPC thấy mới tính, không phát hiện nói, bọn họ lại như thế nào óc đều không có việc gì. Rốt cuộc Diệp Tự cùng Sở Tệ Phong nói chuyện phiếm thương lượng thời điểm, đã sớm cùng nhân thiết rời bỏ đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Tự khó hiểu, vậy ngươi ban ngày như thế nào không ra hỗ trợ? Tổng phải có người trông chừng. Ta nếu là không lo, rất có thể là Thích Yến đương. Ngươi cảm thấy Thích Yến sẽ như vậy hảo tâm không hố ta sao? Nàng rất có khả năng cố ý không thông chi Sở Tệ Phong, hoặc là chậm lại thông chi. Đến lúc đó Sở Tệ Phong không kịp trốn về phòng bị phát hiện, khẳng định muốn đào thải. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi như vậy tìm khẳng định tìm không thấy truyền tống trận. Truyền tống trận đại khái xuất ở NPC trên người, cái này địa phương mới là khó nhất phát hiện địa phương. Liền tính phát hiện, nếu không kinh động NPC đem truyền tống trận lấy lại đây, cũng rất khó làm được. Ngươi kế tiếp cẩn thận quan sát một chút bọn họ, xem bọn họ trên người có hay không vẫn luôn không lấy xuống dưới thay đổi đồ vật. Có khả năng thứ này hôm nay ở tiểu muội trên người, ngày mai liền ở mụ mụ trên người. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận quan sát, đừng rơi rớt điểm này. Sở Tệ Phong dặn dò nói. Diệp Tự liên tục gật đầu. Yên tâm đi, có phương hướng, cảm giác liền nhẹ nhàng nhiều. Phía trước ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung, thực sự làm người đau đầu. Diệp Tự rửa mặt xong trở lại chính mình phòng ngủ hạ. Nhưng là nghĩ ban ngày huyết tinh một màn, cũng thật sự ngủ không được. Hắn không phải chưa thấy qua huyết tinh cảnh tượng, nhưng là người quen bị trực tiếp như vậy bóp gãy cổ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới vẫn là có điểm dọa đến hắn. Diệp Tự xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác chính mình yêu cầu thích ứng một chút, khả năng ngày mai thì tốt rồi, bất quá lúc này còn phải chậm rãi. Hắn dứt khoát lấy ra di động đánh tiểu trò chơi, rời đi chính mình lực chú ý, vẫn luôn chơi đến ban đêm 12 giờ. Diệp Tử Ma xui quỷ khiến mà ngắm liếc mắt một cái thời gian. Không giờ, không biết vì cái gì, hắn trong lòng không có tới từ mà lộp bộp một chút. Có phi thường cảm giác không ổn, cơ hồ là theo bản năng. Hắn đem điện thoại khóa bình tắt quang, chính mình nhắm mắt lại xúc ở trong chăn giả bộ ngủ lên. Hô hấp vững vàng thong thả, nhìn qua không có nửa điểm thanh tỉnh bộ dáng. Trong phòng cũng không có khác động tĩnh, im ắng. Qua vài phút, bỗng nhiên, Diệp Tử Nhĩ Tiêm nghe được một chút động tĩnh. Hình như là ở khá xa nào đó trong phòng, có người từ trên giường té xuống. Sau đó là hỗn độn tiếng bước chân cùng gõ cửa thanh. Lúc sau quy về yên lặng, là đêm tối quá yên tĩnh. Nếu không Diệp Tử lỗ tai nhiều lắm có thể nghe thấy cách bách thanh âm. Lại xa liền không khả năng, hắn không dám trợn mắt, nhưng trong lòng trên cơ bản đã có dự tính. Từ buổi tối tiểu muội kỳ quái biểu hiện tới xem, nhà này NPC cũng không phải là người bình thường. Diệp Tử hoài nghi, bọn họ kiêm chức quỷ quái. Nghĩ, Diệp Tử đần độn mà đã ngủ, mãi cho đến buổi sáng 8 giờ mới tỉnh. Rời giường rửa mặt lúc sau, hắn làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau cứ theo lẽ thường đi vào dùng cơm địa phương. Ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng phong phú bữa sáng. NPC mụ mụ hệ tạp dề thập phần hiền huệ bộ dáng, còn ôn nhu mà cùng Diệp Tử chào hỏi, dò hỏi một chút nhị nữ nhi tình huống. Không bao lâu NPC tiểu muội cũng tới, nàng vẫn như cũ là một bộ muốn ra cửa trang điểm. Phỏng chừng hôm nay vẫn là sẽ không lại ra đợi, nhưng NPC mụ mụ liền không rõ ràng lắm, có lẽ nàng sẽ không ra cửa. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi, cũng chỉ có Lý Trạm cùng Diệp Tử xuống dưới ăn cơm. Diệp Tử tâm chậm rãi trầm đi xuống, hắn nhìn theo NPC tiểu muội sau khi rời khỏi, cầm một ít đồ ăn lên lầu, thuận tiện ánh mắt ý bảo một chút Lý Trạm. Money Lý Trạm cũng ý thức được không thích hợp, hắn vội vàng cười hỏi NPC mụ mụ, mẹ ta ba đâu, hôm nay như thế nào khởi như vậy vãn? NPC đem bên tai tóc mái lưu đến mặt sau, cười nhạt nói, người ba sáng sớm liền đi ra cửa. Hắn nói gần nhất thời tiết hảo, cùng bằng hữu hẹn đi nông gia nhạc chơi mấy ngày. Hắn còn nói muốn nhiều câu mấy cái cá trở về, làm chúng ta nhìn một cái hắn lợi hại đâu. Lý Trạm đi theo trêu ghẹo hai câu, sau đó vội vàng tìm cái lấy cớ chuồn mất. Có thể khẳng định, Trịnh Tuấn Lương đã game over. Nhưng là, hắn là như thế nào bị cô? Hắn như thế nào một chút dự triệu cũng chưa nhận thấy được. Tác giả có lời muốn nói. Ba ngày sau, NPC ba ba xách theo cá về nhà. Sau đó thấy thê nữ bị phát dồ tạc tử treo ở trong phòng. Đầu sỏ gây tội đã sớm chạy không ảnh. Ba ba, ta còn không có lên sân khấu đâu, như thế nào liền kết thúc. Bị đoạt truyền tống trận còn bị treo lên đánh NPC mụ mụ cùng tiểu muội. QAQ, trách chỉ trách. Bọn họ vận khí không tốt, gặp phải một vị chiến tranh thần điện hung tàn đại lão. Hết chương.